Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 7, ra trường. Trước Thường Uy đóng chiêu thu học sinh đường nối, không phải không muốn khoách quy mô lớn, mà là không có khoách quy mô lớn điều kiện. Hắn chỉ có một người, lại không thể động dùng pháp lực thần thông. Giáo sư đệ tử muốn tay lấy tay từng cái đến. Nhiều người chơi không truyền, hiện tại gần như đã có khoách quy mô lớn điều kiện. Bởi vì thủ phê đệ tử đã trưởng thành, có làm huấn luyện viên cùng lão sư tư cách, không còn cần Thường Uy tay mình lấy tay từng cái dẫn vào cửa. Lần này thế giới tự do vật lộn giải đấu lớn, vừa vặn có thể dùng đến đánh quảng cáo. Một đám to lớn nhất không tới 13 tuổi hài tử. Quét ngang thế giới vật lộn cao thủ. Đây là một cái không sai quảng cáo chứ. Ở bọn nhỏ hoàn thành đệ trình báo danh tin tức. Từng cái thần thái sáng láng hoan hô thời điểm. Thường Uy thì lại cân nhắc đến một khi bọn họ dương danh. Thái Huyền Võ Quán nhất định nóng bỏng tay. Gặp có một nhóm lớn học viên vọt tới. Mấy trăm mấy ngàn e sợ đều là số lượng nhỏ, lấy vạn kế đô có khả năng, như vậy hiện tại sân bãi liền không đủ dùng. Đến nghĩ một biện pháp, châm trước một lúc, Thường Uy cầm điện thoại lên, bấm một mã số. Ngưu Đại Long là một cái xí nghiệp nhà, trên thực tế hắn chỉ có một tòa mô hình nhỏ nhà máy chế biến. Năm sản trị có điều 1-2 ngàn vạn, hắn là Ngưu Tinh cha. Vì thực hiện tự mình, vì làm cống hiến, Ngưu Đại Long khắp thế giới chạy nghiệp vụ, nhưng thu hoạch vi tử vi. Khoảng cách hắn định ra trong vòng 10 năm bước lên thế giới 500 cường mục tiêu. Xa xa khó vời, có điều mà, 10 năm, hiện tại mới trôi qua hơn 1 năm, còn có thời gian, xem hắn như vậy, nói số may, hoặc là dã tâm lớn, mục tiêu định xa. Đều là phi thường may mắn. Mục tiêu định ngắn, thời gian có hạn. Hiện tại tự sát một nhóm tiếp một nhóm, đó mới gọi một cái thảm tự. Tuy rằng thời gian còn dài, nhưng Ngưu Đại Long vẫn cứ gấp cả ngày giơ chân. Ngày này nghiệp vụ không kéo đến, Ngưu Đại Long đi ra quán trà, lỏng ra cà vạt kết. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, là nhi tử Ngưu Tinh lão sư, Thái Huyền Võ Quán quán chủ. Ngưu Đại Long nhất thời lộ ra nụ cười, vội vã tiếp cú điện thoại. Này, Thường lão sư a, chào ngươi, chào ngươi. Ngưu Đại Long là số ít mấy cái cùng Thường Uy có liên hệ đệ tử ra trường. Bởi vì con trai của hắn rất xuất sắc, là tu luyện hệ trong các đệ tử một người lợi hại nhất. Đối với Thái Huyền Võ Quán, Ngưu Đại Long lúc đầu cũng là chịu đến, vì là chạy về phía tinh thần đại hải, khẩu hiệu dụ dỗ. Nhất thời kích động, cho Ngưu Tinh ghi danh, sau đó mơ hồ hối hận, bởi vì một khi thành Thái Huyền Võ Quán đệ tử, phải cả ngày ở tại Thái Huyền Võ Quán, trường học cũng không thể lên. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện, Ngưu Tinh học được bản lãnh thật sự. Văn hóa phương diện không chỉ không có hạ xuống, còn luyện cùng cái tiểu Superman tự này ra ngoài Ngưu Đại Long dự liệu. Điều này giải thích cái gì? Giải thích Thái Huyền Võ Quán là thật sự lợi hại. Thật hay giả không được, hài tử thu hoạch là một chút cũng biết. Vì lẽ đó các phụ huynh bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Thái Huyền Võ Quán rút ngắn quan hệ. Một ít của cải phong phú gia đình liên hợp lại ra tiền xuất lực. Vì là Thái Huyền Võ Quán cung cấp rất nhiều tiện lợi. Không nói những thứ khác, chỉ nói riêng Thái Huyền Võ Quán hơn 100 đệ tử mỗi ngày ăn uống tiêu hao. Liền đều là bọn họ không trả giá cung cấp. Càng là Thái Huyền Võ Quán một ít đệ tử gia đình. Một năm qua bởi vì cha mẹ định mục tiêu không cách nào thực hiện. Ngay cả tự sát, thành cô nhi, triệt để trói chặt ở Thái Huyền Võ Quán, nếu như không có còn lại những gia trưởng kia chống đỡ. Thường Uy e sợ có chút khổ sở, thường uy được bản thân nghĩ biện pháp làm tiền. Không phải vậy không nuôi nổi đệ tử. Đương nhiên này đều là tạm thời. Ngưu Đại Long nhận được thường uy điện thoại, xin hắn mau chóng đi võ quán một chuyến. Ngoại trừ Ngưu Đại Long, còn có mấy cái khác gia trưởng. Không lâu, đều đến, thường uy xin bọn họ vào nhà, rót nước trà, sau đó đem Ngưu Tinh bọn họ báo danh tham gia thế giới tự do vật lộn đại thi đấu việc báo cho. Nói, võ quán tạm thời không thể rời bỏ ta, vì lẽ đó vị nào gia trưởng có thời gian rảnh mang đội. Hỏi như vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Các phụ huynh từng người đều có mục tiêu, trên căn bản e sợ không rảnh rỗi, nhưng thường uy không có thất vọng. Ngưu Đại Long trực tiếp nhấc tay, thường lão sư, ta, hắn nói, ta đang định đi Ma Đô đi một chuyến, nhìn có thể hay không kéo đến một ít đơn đặt hàng. Tiện đường, nếu tiện đường, vậy thì không thể tốt hơn. Thường uy liền cười nói, tốt lắm. Liền do Ngưu Đại Long tiên sinh mang đội, bất quá lần này gọi bọn họ lại đây, dự thi mang đội sự chỉ là một. Thường uy tiếp theo nhân tiện nói, còn có một việc, ngày hôm nay mở rộng cùng các vị nói một chút, các phụ huynh lên tinh thần. Thường uy nói, ta Thái Huyền võ quán dạy học, chia làm hai chi, các vị đều là biết đến, thân thể thiên phú xuất chúng chăm chú với tu luyện. Đầu óc thiên phú xuất chúng, chăm chú với phủ văn kỹ thuật nghiên cứu, này ở nhà trường bên trong, cũng không phải bí mật gì. Nói, đến hiện tại, rất nhiều kỹ thuật mới đã thành thục, đạt đến đẩy ra thị trường yêu cầu. Các vị đang ngồi ra trường, đều có tài sản sự nghiệp của chính mình, vì lẽ đó ta dự định cùng các vị hợp tác, đẩy ra những này kỹ thuật. Một cái vì quốc gia làm cống hiến, thứ hai cũng tròn các vị mục tiêu. Lời vừa nói ra, vài vị gia trưởng đều đứng lên. Mấy vị này, con của bọn họ, đều là phù văn hệ đệ tử. Vì lẽ đó đại thể rõ ràng Thái Huyền võ quán nắm giữ kỳ diệu kỹ thuật. Đó là thay đổi thế giới kỹ thuật. Bọn họ trước liền vẫn muốn cùng võ quán hợp tác, nhưng vẫn không có được tin tức. Hiện tại thường uy chủ động nói ra, đều cao hứng không được. Cứ như vậy, bọn họ mục tiêu của mình, đại khái suất có thể thực hiện. Liền từng cái tinh thần đắt đỏ một nhóm, ánh mắt chẳng khác nào chó sói. Thường uy mỉm cười đối mặt, theo, đè tay nói, tất cả ngồi xuống, hãy nghe ta nói hết. Thường uy nói, các vị có chính là làm máy móc gia công, có chính là làm điện thoại di động, máy vi tính linh kiện đại công, cũng có làm vận tải, cũng có làm siêu thị, điện thoại di động máy vi tính tiêu thụ cửa hàng. Ta có thể rất phụ trách nói cho mọi người, ta Thái Huyền võ quán nắm giữ kỹ thuật bao lớn hơn 1000 loại. Các vị hoàn toàn không cần tranh, đều có. Thường uy ý đồ, chính là đẩy ra phù văn kỹ thuật dân dụng hệ thống. Phương diện này, hắn không định tìm người khác, mà là khóa chặt ở các đệ tử gia trưởng trên người. Những gia trưởng này tuy rằng không phải cái gì doanh nhân lớn, nhưng phân loại, từng người sản nghiệp, ở một mức độ nào đó hình thành bổ sung, thỏa mãn dân dụng phù văn kỹ thuật giai đoạn khởi đầu nhu cầu. Sau đó một phen tỉ mỉ trao đổi, đại gia hỏa quyết định trước tiên từ điện thoại di động vào tay. Làm linh kiện, làm lắp ráp, làm mở rộng, làm vận tải, làm bán lẻ, rất mau đem cái này kỹ thuật phân đoạn chia cắt hết sạch. Thường uy tự không gì không thể, chỉ nhắc tới ra một yêu cầu, chính là cho võ quán các đệ tử gia đình một ít chia lãi. Đều đáp ứng rồi, mà cụ thể sự vụ liên quan với kỹ thuật phương diện chỉ đạo, dây chuyền sản xuất điều chỉnh thử chờ chút, thường uy toàn bộ giao cho Trương Diệp phụ trách. Thực cái này cái gọi là phù văn điện thoại di động kỹ thuật, càng nhiều thành phần, nghiêng về hiện hành smartphone check, không phải là không thể chế tạo hoàn toàn bản phù văn thông tin phần cuối. mà là khuyết thiếu sinh thái hoàn cảnh. Vì lẽ đó loại này điện thoại di động, ngoại trừ chất lượng vượt ra trên thị trường bất luận một loại nào điện thoại di động. Ở thông tin phương diện, căn nguyên vẫn là tuần hoàn hiện hành thông tin hệ thống. Trên bản chất không có thay đổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.